Chỉ muốn có em, chương 9, góc truyện audio.com. Anh vốn chỉ muốn cô mang theo chút đồ cần thiết, những thứ khác để lại cho khách trọ về sau nhưng cô lại không nỡ. Đối với cô, từng đồ vật trong phòng đều vô cùng quan trọng. Cô nói những vật này đã làm bạn với cô nhiều năm. Cô không thể bỏ lại như vậy được, cô là người trọng tình cảm, rất trân trọng kỷ niệm. Anh hiểu, cho nên anh gọi vài người đến cho cô. Cẩn thận chuyển đồ đến nhà anh, cô hết sức cảm kích với sự cẩn thận của anh. Cũng may đồ đạc của cô không nhiều, nên chuyển nhà nhanh chóng. Elliot có thể nhận ra từ lời nói hành động cũng như quần áo của Jihee. Từ trước đến giờ cô có vẻ cũng sống sung túc, quần áo trên người cũng làm từ chất liệu tốt, phần lớn đều được người có tiếng thiết kế. Mặc dù có thể nhận ra những thứ đó không phải sản xuất từ 1-2 năm trước, nhưng cũng rất phù hợp với phong thái của cô, khiến cô thoạt nhìn có vẻ vừa phong cách lại vừa quý phái. Nhưng bây giờ cô lại thuê nhà một mình, sống những ngày gần như bần cùng. Dĩ nhiên anh cũng tò mò, nhưng lại không dám hỏi, bởi vì anh vẫn luôn tin tưởng nếu cô muốn thì cô sẽ tự nói. Anh để cô ở phòng đối diện với phòng anh, cũng bày trí đồ dùng trong nhà của cô vào vị trí thích hợp. Đến khi xong xuôi, ánh sáng ban mai đã hiện rõ bên cửa sổ. Đêm nay anh ngủ cùng cô. Hai người nhìn ánh đèn rực rỡ ngoài cửa sổ, nói chuyện câu có câu không. Trải qua một đêm dày vò, cô không hề có vẻ mệt mỏi. Mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đồ dùng mà cô mang đến và những đồ dùng trang nhã hoa lệ trong căn phòng này. Bỗng mỉm cười, chẳng hợp gì cả, Elliot cũng đánh giá trong chốc lát. Nói lời không trái lương tâm, đúng là chẳng hợp gì cả. Cô mỉm cười với anh, nhưng dù đi đâu em cũng nhất định phải mang chúng theo. Bàn trang điểm này này là đồ cưới lúc mẹ em lấy ba. Em rất thích, nên mẹ em bảo đến khi em lớn sẽ tặng cho em. Em vẫn bảo quản rất cẩn thận, không thể nhận ra đã là đồ hơn 20 năm. Tủ quần áo kia cũng là đồ cổ. Nghe nói không biết quý phi triều đại nào đã dùng, nghe đồn quý phi đó rất đẹp, rất được sủng ái, bà em nói mong rằng có ngày em sẽ lấy một người chồng có thể cưng chiều em như hoàng đế sủng ái quý phi. Cho nên đó là của hồi môn của em, cô chỉ vào những thứ cổ xưa kia, nói như đã thuộc lòng, hơn nữa mỗi vật dường như đều có liên quan đến nhà cô. Nhưng cô lại chưa từng nhắc tới người nhà của mình. Anh bèn hỏi cô, khi bình minh hoàn toàn sáng tỏ, những giọt nước mắt to tròn rơi xuống, ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, câu ngẩn ngơ nhìn đằng xa, khi anh cho rằng cô không muốn nhắc tới thì cô lại lên tiếng. Như thể bị đè nén hồi lâu, như thể linh hồn bị tổn thương quá lâu cuối cùng cũng được thả lỏng. Họ đều qua rời rồi, anh không còn dũng khí để hỏi chuyện như thế nào nữa. Cho dù là ai cũng thấy được, cô vẫn chưa giải thoát khỏi nỗi đau khi người nhà qua đời. Những thứ đó, vốn nên được đặt trong nhà em, nhưng sau khi ba mẹ qua đời, hai bác khăng khăng nhà là của bà nội, yêu cầu em trả lại nhà cho bà. Anh nghe vậy mà cau mày, cho nên em trả liền hả? Không trả cũng không biết làm thế nào. Hơn 30 năm trước, đúng là bà nội đã mua mảnh đất kia. Sau đó anh em của ba đều tự thành ra lập nghiệp. Muốn ở riêng, lúc ấy ba đã trả tiền nhà và đất theo giá thị trường cho hai bác. Về sau ba làm ăn được, đã xây nhà mới, nhưng không làm lại giấy tờ. Cho nên dù em không chịu vẫn phải rời đi. Lúc em rời đi đã mang theo những đồ này. Chúng gần như đã theo em cả đời. Sao bà em không ngăn cản bọn họ? Cô cũng là cháu gái của ba mà. Bởi vì ba em không được bà thương yêu, bà nội thương bác cả, bác hai lại nhờ cậy ông nội, nên dù ba đã phụng dưỡng bà nội hơn 20 năm. Nhưng bởi vì mẹ không phải con dâu bà muốn, cho nên em không được thương yêu. Nếu ba mẹ thương em đã mất, em ở lại đó còn có ý nghĩa gì nữa? Bây giờ nhà đó đâu rồi? Anh càng nghe càng bực mình, tại sao lại có loại người nhà như vậy chứ? Anh hoàn toàn không dám nghĩ tới cuộc sống mấy năm nay của cô. Cô lắc đầu tỏ vẻ không biết, nghe nói bác cả muốn bán,

anh Sở Cẩm suy tính sau này có thêm cố gắng thêm nữa không? Em mặc kệ anh đấy. Cô nhân lúc anh còn chưa nói lời trắng trợn hơn mà nhảy xuống giường. Nhưng đôi tay dài của anh đã duỗi ra kéo cô về giường. Anh khẽ cọ lên cần cổ mềm mại của cô bằng râu mép mới nhú. Làn da trắng nõn nhanh chóng đỏ ửng. Nhột quá, đừng mà, cô giãy giụa muốn trốn nhưng không thể thoát khỏi đợt tấn công bằng râu của anh. Anh biết rõ cô rất sợ nhột nhưng lại thích chọc cô. Thật xấu xa, cô nghĩ, anh thật lòng thương yêu cô biết bao nhiêu. Cô chuyển tới đây đã nửa năm, anh chẳng những không tỏ vẻ khó chịu mà càng ngày càng yêu thương cô. Mà cô lại yêu thương anh ngày hôm nay hơn ngày hôm qua. Hơn ngày hôm trước, tình yêu dành cho anh chỉ tăng chứ không giảm. Giấc ngủ trong vòng nửa năm nay của cô còn nhiều hơn một năm trong quá khứ. Ở bên anh, dường như cô rất dễ dàng đi vào giấc ngủ, mà bản thân cũng lười biếng hơn, lại càng ham ngủ nướng hơn trước kia. Bảo bối, em có muốn nghỉ việc không? Vì công việc mà ngày nào cũng phải ép mình rời giường. Thấy vậy anh cũng thật sự không đành lòng. Thật ra thì cho dù cô không đi làm cũng không sao. Anh thích cảm giác cô chờ anh ở nhà, nhưng mà anh không muốn bắt ép cô. Chỉ cần cô cảm thấy vui vẻ thì anh cũng không phản đối. Tại sao, cô cũng không quá kinh ngạc, bởi vì anh đã đề cập đến vấn đề nhà mấy lần rồi. Hình như anh cảm thấy cô quá cực khổ, thật ra cô không thấy khổ chút nào. Mặc dù ông chủ hơi khó tính nhưng các đồng nghiệp cũng rất tốt. Có khó có thể sống vui vẻ trong một tập thể như vậy. Cô không muốn rời bỏ những người bạn này. Huống chi hiện giờ còn có anh, cảm thấy ngày nào cũng rất vui vẻ. Mặc dù đối với cô mà nói, bây giờ rời giường đúng là hơi khó khăn, nhưng cô cảm thấy không liên quan gì tới áp lực công việc. Anh sắp xếp hết thảy những thứ cần thiết cho cuộc sống của cô. Dưới đôi cánh của anh, cô còn hạnh phúc hơn cả công chúa, bởi vì dạo gần đây em có vẻ hơi miễn cưỡng. Anh cẩn thận phát hiện cô dễ dàng cảm thấy mệt mỏi. Hằng ngày trên đường về nhà cô liền ngủ thiếp đi. Tình hình như vậy khiến anh thật sự không vui. Anh lo lắng cơ thể cô có vấn đề. Không đâu, nếu không chịu được em sẽ từ chức. Cô bảo đảm, thực tế là do anh nghĩ nhiều. Cô không phải là người vì công việc mà lao tâm khổ tứ. Bây giờ cô cảm thấy rất thỏa mãn. Cuộc sống rất vui vẻ. Cho nên chút chuyện còn con này cô vẫn chịu được. Nếu để anh phát hiện ra em quá miễn cưỡng, anh sẽ đích thân xin nghỉ việc cho em. Anh nói lời này có vẻ hơi gia trưởng. Cô nói giỡn, vậy sau khi thất nghiệp, anh phải nuôi em đấy. Chuyện này có vấn đề gì? Anh không hề do dự. Nếu có một ngày anh không muốn nuôi em nữa, anh cũng không cần nói cho em biết. Anh chỉ cần tỏ vẻ chút xíu thì em cũng phát hiện ra rồi. Cô cười rồi nói. Trong giọng nói man vẻ thật tình, cô không biết anh có nhận ra không? 2 tháng này cô vẫn luôn tìm nhà, nhưng anh không cho cô đề cập tới. Cô đành phải lén lút đi tìm, bởi vì không có thời gian đến xem nhà mà muốn mua hình như cũng không hề dễ dàng. Anh phải làm thế nào để tỏ vẻ chút xíu? Anh hỏi không nghiêm túc, cô nghĩ ngợi một lát, anh chỉ cần không dịu dàng như bây giờ nữa là được rồi. Vậy nếu anh không cẩn thận vì tâm trạng không tốt mà không dịu dàng với em thì sao? Vậy, anh mua một bông hoa hồng trắng đặt ở đầu giường thì em sẽ biết. Dù là chuyện gì em cũng tha thứ sao? Cô gật đầu, nhếch khóe miệng kiêu ngạo lên khoe khoang. Có phải em rất khoan hồng độ lượng không? Vâng vâng vâng, công chúa, em sắp muộn rồi đấy. Anh không cần phải cà thẻ đi làm, mấy giờ đến công ty cũng được. Nhưng thấy cô vội vội vàng vàng thì lại buồn cười. Hai, trời ạ, cô khẽ hô lên, nhảy vội xuống giường vọt vào phòng tắm. Sau đó anh cũng vào theo. Cách chương.